Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, Tiểu Tam. Có tin vui, chương 239, Tiểu Tam. Có tin vui Bỉ Bỉ Đông gọi tới Cúc Đấu La, làm hắn mang theo chính mình đi xem hắn hoa phố. Cúc Đấu La vườn hoa bên trong cũng không có loại rất nhiều có giá trị hoa cỏ. Tại vườn hoa giữa, Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn thấy rất nhiều cây ghép dấu vết. Đại khái là bởi vì Bỉ Bỉ Đông tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn nguyên nhân. Này cái vườn hoa đối với Cúc Đấu La tới nói ý nghĩa không lớn. Hắn đem hắn chân tàng một ít kỳ hoa dị thảo toàn diện cấy ghép đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn gần đây. Nguyên nhân đi, sở dĩ này cái vườn hoa vẫn tồn tại, là bởi vì Lam Ngân Hoàng sinh mệnh chi chủng nguyên nhân. Này gốc Lam Ngân Thảo sinh mệnh chi chủng bị ngươi chiếu cố rất thỏa đáng a, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Kia là tự nhiên, Cúc Đấu La nói. Dù sao, tương lai giáo hoàng miện hạ sẽ dùng đến nó. Ta cũng không thể để nó cứ như vậy tùy tiện chết mất à, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ta hiện tại liền muốn dùng đến nó. Đem nó cấy ghép đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa. Giáo hoàng miện hạ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái nào chỗ? Kia hoàn cảnh sẽ xúc tiến Lam Ngân Hoàng sinh trưởng. Ngài chẳng lẽ nghĩ muốn? Cúc Đấu La nói. Không sai. Ta nghĩ muốn làm này gốc 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng phục sinh. Bỉ Bỉ Đông nói. Cúc Đấu La nói. Hảo a, giáo hoàng miện hạ. Cúc Đấu La cấy ghép Lam Ngân Hoàng quá trình bên trong. Bỉ Bỉ Đông theo tay cầm lên một phần báo chí. Dự định nhìn xem chính mình bế quan này đoạn thời gian đại lục chuyện gì xảy ra. Kình bạo tin tức. Hồn sư giới lý luận đệ nhất người Ngọc Tiểu Cương kết hôn. Bỉ Bỉ Đông lập tức sửng sốt. Ngọc Tiểu Cương kết hôn? Này là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hắn cùng Liễu Nhị Long hợp lại sao? Thế là Bỉ Bỉ Đông hướng xuống một xem báo chí bên trên văn hay chữ đẹp giảng thuật Ngọc Tiểu Cương cùng một vị nào đó đồ tể nữ nhi kết hôn tin tức. À này, Bỉ Bỉ Đông đã không biết phải hình dung như thế nào chính mình này khó nói lên lời tâm tình. Ngọc Tiểu Cương như thế nào? Bỉ Bỉ Đông không quan trọng. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Ngọc Tiểu Cương sẽ cùng một cái đồ tể nữ nhi kết hôn. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy này cái tin tức thời điểm. Đầu tiên phản ứng là, này không có khả năng. Ngọc Tiểu Cương tự ti là một phương diện, tự phụ, tự ngạo, mắt cao hơn đầu lại là một phương diện. Không thể nói đồ tể nữ nhi liền không tốt, chỉ có thể nói, nàng chỉ sợ không vào được Ngọc Tiểu Cương pháp nhãn đi. Chẳng lẽ nói, có người cứ vậy mà làm Ngọc Tiểu Cương hay sao? Bỉ Bỉ Đông lấy ra vài ngày trước báo chí nhìn một chút. Võ hồn tuần san, hồn sư giới lý luận đệ nhất danh Ngọc Tiểu Cương bên đường tè ra quần. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông chỉ nhớ rõ chính mình bế quan phía trước bàn giao hộ điện kỵ sĩ. Ngọc Tiểu Cương tới liền làm hắn đợi tại trong thiên điện. Không cung cấp ăn uống. Hắn yêu cái gì thời điểm rời đi liền cái gì thời điểm rời đi. Làm sao lại tè ra quần đâu? Dò hỏi một chút cùng nhau mà tới Cúc Đấu La. Bỉ Bỉ Đông này mới hiểu được. Nguyên lai chính mình tại bế quan quá trình bên trong. Thiên đạo lưu lợi dụng thiên sứ lệnh can thiệp chính mình bên này giáo hoàng điện. Mệnh lệnh hộ điện kỵ sĩ chặt chẽ bảo hộ Ngọc Tiểu Cương trưởng lão an toàn. Sau đó Ngọc Tiểu Cương trưởng lão liền tại hộ điện kỵ sĩ bảo vệ hạ. Chặt chẽ trông giữ tại thiền điện giữa. Đã không cho hắn đưa ăn. Lại không cho phép hắn đi nhà vệ sinh. Lấy này loại phương pháp bước đi Ngọc Tiểu Cương lúc sau. Ngọc Tiểu Cương rời đi giáo hoàng điện. Đi tới võ hồn thành. Sau đó vỡ đê. Nhìn đến đây. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng. Hóa ra là thiên đạo lưu tại chỉnh Ngọc Tiểu Cương a. Bất quá. Ngọc Tiểu Cương cùng đồ tể chi nữ kết hôn. Hẳn không phải là thiên đạo lưu làm. Mà là thiên nhận tuyết làm. Như vậy thiên đạo lưu sẽ mạo hiểm trở mặt với mình nguy hiểm. Cũng muốn chỉnh đi Ngọc Tiểu Cương. Chỉ sợ cũng là thiên nhận tuyết yêu cầu a. Thiên đạo lưu là thiên sứ thần cung phụng. Tại Đấu La đại lục đương kim. Là lập tại đỉnh phong nhân vật. Càng là có chính mình kiêu ngạo. hắn không đáng thân tự ra tay đối phó Ngọc Tiểu Cương, cái này sâu kiến. Cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết có này cái mục đích. Nàng cũng tương tự có chính mình thân vì thiên sứ thần truyền nhân kiêu ngạo. Nhưng là nàng ra tay đối phó Ngọc Tiểu Cương là có nàng lý do. Nếu như đổi vị suy nghĩ một chút lời nói, Thiên Nhận Tuyết tại biết tiền thân đi qua cảm tình việc vặt, chỉ sợ cũng không hy vọng chính mình lão mụ cùng Ngọc Tiểu Cương hợp lại đi. Nếu như là tiền thân lời nói, làm nàng đoán được là Thiên Nhận Tuyết làm cái này sự tình, như vậy nàng nhất định sẽ càng thêm căm hận Thiên Nhận Tuyết. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông đã không phải là nguyên lai cái kia Bỉ Bỉ Đông. Ngọc Tiểu Cương như thế nào? Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Có nữ nhi trọng yếu sao? Bất quá, này cái thế giới thượng, Bỉ Bỉ Đông đã không quan tâm Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là còn có một nữ nhân khác để ý Ngọc Tiểu Cương. Kia liền là Tiểu Cương một cái khác tình nhân Liễu Nhị Long. Cũng không biết, Liễu Nhị Long biết này cái tin tức lúc sau, nàng sẽ như thế nào nghĩ đi? Bỉ Bỉ Đông cũng không biết. Một ngụm hắc oa chính chụp tại nàng trên người. Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Tam hoàn thành cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông giao dịch, kiếm được đầy bồn đầy bát, được đến lực chi nhất tộc hiệu chung lúc sau, Đường Tam sự nghiệp đi tại một cái lên cao kỳ. Nhưng là hắn không có quên phía trước sỉ nhục, tiếp tục siêng năng tu luyện, tranh thủ đem ngày xưa bãi cấp tìm trở về. Đường Tam thông qua phía trước Tác Thác Thành lão sư bàn giao, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông lực chi nhất tộc nói chuyện giữa mơ hồ có thể thầm nghĩ, chính mình phụ thân hẳn là cùng Võ Hồn Điện có khúc mắc đi. Mặc kệ này cái ăn Tết như thế nào, vô luận là Võ Hồn Điện xâm hại đến phụ thân bên này lợi ích, còn là phụ thân xâm hại đến Võ Hồn Điện lợi ích, Đường Tam đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng tại phụ thân một bên. Chính đương Đường Tam chính tại suy nghĩ vấn đề thời điểm, Mã Hồng Tuấn hào hứng hừng hực chạy tới, cười nói, Tam ca, có tin vui. Cái gì việc vui a? Đường Tam hỏi nói, đại sư kết hôn, ngươi xem này cái báo chí. Đường Tam tiếp nhận báo chí nhìn thoáng qua, lão sư như thế nào kết hôn? Đường Tam đầu tiên phản ứng là cảm thấy không có khả năng. Nhưng là nếu như lão sư kết hôn, dù là lão sư tìm đối tượng là một cái nặng hơn 300 cân tướng mạo không dám lấy lòng nữ nhân, Đường Tam cũng sẽ yên lặng chúc phúc chính mình lão sư. Đại khái, đây chính là lão sư khẩu vị đi. Bất quá lão sư kết hôn tin tức, thế nhưng không thông báo chính mình này cái đệ tử, Đường Tam trong lòng còn là hơi có chút bất mãn. Bên kia, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức cũng nhìn thấy Võ Hồn Điện nhật báo. Này, Tiểu Cương tình nguyện tùy tiện tìm một cái đối tượng, cũng không muốn cùng với ta sao? Liễu Nhị Long nhìn thấy báo chí bên trên tin tức, lập tức lệ rơi đầy mặt. Phất Lan Đức đã đến, làm Liễu Nhị Long nhìn thấy bắt lấy Ngọc Tiểu Cương cơ hội. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều tại chờ đợi cùng Ngọc Tiểu Cương gặp mặt ngày đó. Sau đó, vô luận như thế nào, nói cái gì cũng sẽ không để Ngọc Tiểu Cương rời đi. Nhưng là, Liễu Nhị Long không đợi được Ngọc Tiểu Cương trở về Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, nhưng chờ đến này cái tin tức, nàng cực kỳ bi thương. Chính mình tới để cái nào điểm không tốt, làm Ngọc Tiểu Cương như thế ghét bỏ, còn không sánh bằng một cái đồ tể chi nữ. Phất Lan Đức cấp Liễu Nhị Long một cái bả vai, một cái dựa vào, một bên an ủi Liễu Nhị Long nói, Nhị Long, này không có khả năng, này nhất định là Võ Hồn Điện bố trí ra tới giả tin tức. Người nghĩ a, Ngọc Tiểu Cương chúng ta còn không thể lý giải sao? Hắn là thực tình thích ngươi. Hắn đối ngươi yêu, ta ngươi đều có thể cảm thụ được. Nếu như các ngươi không là đường huynh muội lời nói, các ngươi đã sớm kết hôn. Ta nói rất đúng không đúng? Liễu Nhị Long nhẹ gật đầu nói. Phía trước ta nói qua Ngọc Tiểu Cương có chuyện bên ngoài ra. Đến cùng đi nơi nào? Ta không cùng ngươi nói rõ ràng. Nhưng là ta hiện tại cùng ngươi nói đi. Phất Lan Đức nói, Ngọc Tiểu Cương hắn là trước vãng Võ Hồn Điện. Liễu Nhị Long tựa ở Phất Lan Đức bả vai bên trên, đầu nháy mắt bên trong ngẩng đầu, cảnh giác xem Phất Lan Đức, nói, ngươi là nói, hắn trước vãng Võ Hồn Điện.